Đại đường sông Long truyện. Hồi 767. Tà Dương Giá Tràng. Thạch Chi Hiên thả từ Tử Lăng xuống, lùi lại ba bước, lạnh lùng cất tiếng: "Khỏi cần phải cảm ơn. Ta cứu ngươi là vì ta, chứ không phải vì ngươi." Nói thẳng ra, sau khi Thanh Tuyền đến Ngọc Hạc Am, ta không dám rời nó nửa bước. Ngươi nghĩ xem, ta làm sao để người ta giết ngươi được? Từ Tử Lăng cười ngượng ngùng. Tà Dương nghe trộm biết Thanh Tuyền đã đồng ý làm thê tử của ta, đúng không? Hai người đứng trong rừng giả phía đông nam Ngọc Hạc Am. Bọn Dương Hư Ngạn đã bỏ đi hết. Thạch Chi Hiên mỉm cười: "Ta đang mừng trên cả những gì ngươi có thể tưởng tượng. Vì đột nhiên nghĩ ra một cách có thể hóa giải mối nghi ngại giữa ta và ngươi. Không những thế, còn là một cách nhất cử lưỡng tiện." Từ Tử Lăng tạm quên đi chuyện thù hận với lão, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì mà có thể gọi được là cách hóa giải, lại còn nhất cử lưỡng tiện?" Đôi mắt Thạch Chi Hiền sáng lên vẻ trí tuệ, nhìn gã hồi lâu mới chậm rãi: "Rất đơn giản, chỉ cần ta truyền bất tử ấn pháp cho ngươi thì mọi mắc mớ sẽ tiêu tan. Đó cũng chính là của hồi môn ta cho Thanh Tuyền." Từ Tử Lăng ngạc nhiên đến ngẩn người. "Ông nói gì?" Thạch Chi Hiên mỉm cười: "Thông minh như Tử Lăng, ngươi hẳn sẽ đoán ra tâm ý của ta. Đâu lại để ta phải nói hết ra chứ? Bấy lâu nay ta có nhiều ác ý với ngươi. Giờ đây ta thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ năng lực của ngươi. Nhưng nếu ngươi học được bất tử ấn pháp, thì ta có muốn giết ngươi cũng không thể được. Vì thế, ta sẽ dứt bỏ ý nghĩ đó đi, không để trong lòng làm gì nữa." Ngừng một lúc, lão nói tiếp: "Ta không muốn giết người, lại càng không muốn lặp lại tình cảnh như lúc nãy. Để người khác giết chết người, chỉ có cách thù học bất tử ấn pháp, người mới có thể giữ thân trong mọi điều kiện nguy nan, không để con gái ta phải chịu cảnh quá bùa." Từ Tử Lăng nghe mà há hốc cả miệng. Những lời vừa rồi của Thạch Chi Hiên là thật hay mơ? Nhìn dáng vẻ Thạch Chi Hiên, rõ ràng là lão hết sức thành tâm. Lúng túng một lúc, gã mới tìm được lời. "Nghe tiền bối nói, hình như giảng bối chưa hiểu được giá trị đích thực của bất tử ấn pháp. Nếu như giảng bối ngu xuẩn, hiểu sai, thì đúng là đã phụ lại công sức của tiền bối khi viết bất tử ấn quyển." Thạch Chi Hiên cao ngạo: "Đã lọt vào mắt xanh con gái ta, sao có thể kém cỏi được chứ? Lúc nãy chút nữa mất mạng dưới tay cái tộp dằn, tất cả chỉ bởi ngươi không hiểu đạo lý tận sinh tức tử, tận tử tức sinh, cùng cực tất phản." Từ Tử Lăng nghe mà không khỏi ngẩn người. Hiểu biết của gã về Bất Tử Ấn Pháp tuy không bằng Dương Hư Ngạn hay Hầu Hy Bạch, song cũng đã từng suy nghĩ, tìm tòi. Biết rõ nguyên lý trong đó là chuyển tử thành sinh. Tuy nhiên, Từ Tử Lăng chưa từng nghĩ tới điều Thạch Chi Hiên vừa nói, càng không biết làm cách nào để vận dụng vào võ công. Thạch Chi Hiên cười thẳng nhiên. Đạo pháp của cái Tô Văn không thua gì Khấu Trọng, mưu lược cũng không tồi. Lúc nãy quả thật đủ để đưa Tử Lăng ngươi vào chỗ chết. Có điều nếu lúc đầu không phải là ngươi đang phân tâm, bọn chúng cũng khó bề có cơ hội. Bất Tử Ấn Pháp mà Thạch Mẫu sáng tạo ra chính là thứ công pháp khiến người ta không bao giờ lâm vào tình huống như khi nãy. Thiên đạo tuần hoàn, dương cực âm sinh, âm tiêu dương phục, tận sinh là tử, tận tử tất sinh. Đó là đạo lý của trời đất, ngươi hiểu không? Lão Bật lên tiếng cười lạnh. Hư Ngạn tuy có khả năng thiên bẩm hơn người, lại từ An Long nghe được toàn bộ yếu quyết Bất Tử Ấn Pháp. Nhưng ngay cả ta, sau khi sáng tạo Bất Tử Ấn Pháp, cũng phải trải hơn chục năm khổ luyện mới đại thành. Hắn là cái thá gì chứ? Từ Tử Lăng thận trọng. Theo như tiền bối, chẳng lẽ Bất Tử Ấn Pháp lại là phương pháp có thể khiến chân khí không bao giờ cạn, mãi không suy giảm hay sao? Thạch Chi Hiên gật đầu. Đó chỉ là một phần. Ngươi đã có sẵn trường sinh quyết, chỉ cần học thêm phương pháp chuyển vận Bất Tử Ấn Pháp là có thể lĩnh hội triệt để trong thời gian ngắn. Còn có thể luyện thành ảo ma thân pháp trong giai đoạn này luôn. Đến khi ấy, ta ắt phải bó tay với ngươi. Ngươi cũng chẳng thể làm gì nổi ta. Hai phụ tế chúng ta chẳng phải có thể chung sống hòa bình hay sao? Đoạn lão trầm mặc nghiêm nghị. Ta biết ngươi rất trọng tình huynh đệ, nghĩa bằng hữu. Nhưng vì Thanh Tuyền, khi đã biết không thể làm gì hơn, thì từ Tử Lăng, ngươi phải có trách nhiệm, giữ mạng, tháo chạy. Không được để nó phải đau đớn vì mất phu quân. Còn về an nguy của Thanh Tuyền, thì ngươi không phải lo. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ai làm hại nó. Từ Tử Lăng cảm thấy Loan Loan dường như vẫn chưa tiết lộ bí mật dương công bạo khố cho Thạch Chi Hiền. Bằng không với tính khí yêu ghét cực đoan của lão, một khi đã chấp nhận gã thì nhất định sẽ lên tiếng cảnh báo về chuyện này. Nghĩ tới đây, gã không kìm được mới hỏi. Tiền bối từng nói, điểm mà bọn ta cho rằng vững chãi nhất lại chính là điểm sơ hở nhất. Căn bản không thể chịu nổi một đòn công. Rốt cuộc là nằm ở đâu? Thạch Chi Hiền chăm chú nhìn gã. Một lúc lâu sau mới thở dài. Nếu ta tiết lộ cho người, chẳng khác nào đã phản bội bán đứng thánh môn. Vì thế, ta chỉ có thể nói một câu. Ở Trường An, các ngươi tuyệt đối không có hy vọng thành công đâu. Cách tốt nhất là lập tức rời đi. Vì thế, ta cũng biết ngươi sẽ không bao giờ nghe lời ta. Sắc mặt lão bất chợt trở lại vẻ tươi cười. Hãy chuẩn bị, ta sắp sửa ra tay với người. Chỉ có qua thực tiễn, người ta mới hiểu được chân lý sinh tử tuần hoàn. Keng, Khấu Trọng tuốt đao khỏi vỏ, tâm linh hòa thành, một thể với tỉnh Trung Nguyệt trên tay. Không gian trên đầu cùng mặt đất, dưới chân vươn ra đến tận cùng của thiên cực địa chung. Diêm Vương đại pháp của Tất Quyền không thể tiếp tục dây hãm tâm linh gã được nữa. Luồng nhiệt khí nóng bỏng tan biến, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, khô rác ngột ngạt như không có một chút không khí, khiến lòng ngực chỉ chực nổ tung ra. Khấu Trọng tức khắc chuyển từ hô hấp bên ngoài sang chuyển khí tuần hoàn trong nội thể. Trong đầu hiện lên câu nói của Ninh Đạo Kỳ: sáng tạo bất chiếm hữu, thành công bất tự cứ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, gã đã ngộ ra cảnh giới dòng đào của Tống Khuyết. Bản thân gã sau khi kết hợp với tỉnh Trung Nguyệt trong tay, tiếp tục hòa thành một thể với thiên địa. Không những vô đao mà còn vô nhân. Chỉ còn lại tâm linh minh thông trong suốt sau khi thiên địa nhân kết hợp. Võ Tôn Tất Quyền trong bộ trường phục cao cổ, ngoại bào to rộng viền vàng lóng lánh, chân không chạm đất, lăng không phóng ra khỏi cửa, trướng giọt tới khoảng không, bên trên Khấu Trọng, bóng chưởng rợp trời trùm lên đầu gã. Chưởng pháp của lão tột cùng tinh kỳ ảo diệu, song bất luận biến hóa như thế nào, hai lòng bàn tay lúc nào cũng hướng vào nhau, như thể tất cả càn khôn đều nằm trong đó. Dĩ nhiên, tất cả mọi thiên biến vạn hóa đều nhắm vào mục tiêu Khấu Trọng. Khấu Trọng rít nhanh một tiếng, tỉnh Trung Nguyệt sẽ không giúp lên. Khí áp lực kinh người từ những chiêu thức quỷ khóc thần sầu của Tất Quyền giáng xuống. Gã không tìm cách né tránh mà toàn lực nghênh tiếp. Bởi Khấu Trọng hiểu hơn ai hết, đoàn tấn công của Tất Quyền không chừa bất kỳ khoảng trống nào. Cố gắng né tránh cũng chỉ là vô ích. Trận chiến này nếu diễn ra trước khi Khấu Trọng được tận mắt chứng kiến cuộc so tài giữa Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết, rất có thể Tất Quyền sẽ nhanh chóng đắc thủ. Nhưng lúc này Khấu Trọng đã vượt lên một cảnh giới khác, đủ sức đương cự lại bậc đại tôn sư võ học. Một đao của gã không hề tạo ra tiếng gió, chân khí tàn ẩn hoàn toàn, cả sức mạnh tâm linh cũng như tinh thần khí đều ngưng tụ đến tột đỉnh. Bùng, khí lực giao kích phát ra một tiếng nổ long trời. Hai thân hình lướt qua nhau trong không trung, đao chưởng nháy mắt giao quán hơn 10 chiêu. Khấu Trọng đáp xuống đất, thân hình khẽ lảo đảo, nhanh như chớp xoay tích người, hệt như Tống Khuyết lúc đó. Tỉnh Trung Nguyệt vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, đón chặn trước mặt Tất Quyền. Y phục Tất Quyền bay phất phới, cả mái tóc dài cũng theo gió tung lên. Vô hình tung tạo ra một cảnh tượng quỷ dị đến khó tin. Chuyện này vốn là không thể, song lại là thực tế trước mắt. Liên tiếp những đòn cả công lẫn thủ tràn đầy tự tin của Khấu Trọng lập tức trở thành những thất chiêu đầy sơ hở. Diêm Vương đại pháp của Tất Quyền đúng là uy lực vô song. Điểm đáng sợ nhất là khí trường phát xuất từ cơ thể lão có thể tạo ra các dòng khí lưu làm rối loạn mọi chiêu thức của địch thủ. Trời lặn mây trong, nhưng Khấu Trọng đột nhiên trở thành tấn công thuận gió. Luồng khí trường của Tất Quyền ngày càng mạnh mẽ, hút riết lấy gã. Khấu Trọng cảm nhận được trước một bước. Cơn cuồng phong phát xuất từ người đối phương có thể đổi hướng bất kỳ lúc nào. Nếu gã vẫn giữ cách ra chiêu như cũ, vào khoảnh khắc gió nghịch chuyển sang thuận sẽ là lúc gã bỏ mạng dưới tay Tất Quyền. Bóng chưởng của Tất Quyền lại một lần nữa không ngừng mở rộng trước mặt Khấu Trọng. Cảm giác tâm linh bị khống chế mỗi lúc một lớn lên. Khấu Trọng lập tức thi triển kỳ pháp trao đổi chân khí. Bất ngờ chững lại vững như sơn nhạc, đao thu về sau, sóng đao gối lên bả vai, trầm lưng đứng tấn, tung ra chiều bất công. Dĩ bất biến, ứng dạng biến chính là cách hóa giải duy nhất. Tất Quyền cười lên ha hả, quả nhiên bất phàm. Lão bất ngờ thu chiêu, hai tay đang kéo thành hình chữ thập bảo vệ trước ngực, toàn thân xoay tít chẳng khác một chiếc con quai, lạng qua lạng lại xung quanh Khấu Trọng. Các luồng khí lưu xung quanh lập tức biến đổi, ầm ầm như cuồng phong từ bốn phương tám hướng phóng đến. Khấu Trọng bất giác rơi vào mắt gió, khó thể tiếp tục duy trì thế đứng tấn bất động. Gã bất thình lình nhắm hai mắt, một đao bổ ra. Đạo khí thần kỳ kích thẳng vào luồng khí lực. Khí lưu tan biến, Tất Quyền hiện ra tại khoảng cách chừng một trượng bên mạng trái. Hai tay đang chặt đẩy ra một chưởng. Quả nhiên, chiêu nào cũng muốn lấy mạng đối phương. Khấu Trọng bước chân đạp bộ, đao chiêu hết sức tự nhiên, từ bổ xuống chuyển thành bạc ngang, tạo thành một vòng tròn. Ầm, gã loạn chọn lùi về sau. Đến bước thứ 9 mới đứng lại được. Khí huyết đảo lộn, lục phủ, ngũ tạng như muốn vỡ tung. Đến khi phun ra một khẩu máu tươi mới nhẹ nhõm đôi chút. Tất Quyền cũng lảo đảo ngã người, tuy không lùi bước, song cũng không thể thừa thế truy kích. Khấu Trọng vì thế có được cơ hội lấy hơi. Gã chỉ đao xuống đất, đưa tay chùi vết máu bên mép. Thần quang hai mắt rực lên, chầm chập nhìn Tất Quyền, mỉm cười. Muốn giết giảng bối cũng không dễ, phải không? Sắc diện Tất Quyền lạnh tanh, vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Song hai mắt lại đằng đằng sát khí, nhạt giọng. Thiếu sói cho rằng có thể trụ được bao lâu nữa? Khấu Trọng giơ tỉnh trung nguyệt, chỉ vào Tất Quyền. Lưỡi đao phát ra những tiếng xé, thinh không nghe, răng rắc, bật cười ha hả. Nếu giảng bối không luyện trường sinh quyết, chắc khó tránh khỏi cái chết. Nhưng trường sinh quyết lại làm giảng bối có khả năng duy trì, hồi phục hơn cả thánh giả. Lúc trước, thánh giả tự cho rằng đã lấy được mạng Bạc Phong Hàn, cuối cùng lại là không phải. Bây giờ, thánh giả lại hỏi như vậy, không sợ sai lần nữa hay sao? Tất Quyền lập tức nhíu hai mắt lại, đồng tử thu vào trong. Khấu Trọng biết tâm chiến chi thuật của gã đã có kết quả, mở ra được một khe hở trong tâm linh giống dĩ kính mít của Tất Quyền. Lập tức hét dài một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ không bổ tới. Tất Quyền còn cách gã ngoài ba trượng, nhưng Khấu Trọng thông qua Tỉnh Trung Nguyệt lại có thể nắm bắt chuẩn xác từng phản ứng động tĩnh dù nhỏ nhất của lão. Tỉnh Trung Nguyệt đã không còn là đao, Khấu Trọng cũng không còn là một nhân thể bình thường nữa. Sau khi người đao hợp nhất, gã và Tỉnh Trung Nguyệt đều thăng hoa lên một tầng tứ khác. Dòng ngã, dòng đao trở nên một thực thể vượt ngoài tầm giới của phàm trần. Trong một sát na, Khấu Trọng thậm chí còn cảm ứng thấy sự kinh hãi sâu trong lòng Tất Quyền. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Một luồng khí nóng rang, tan sắt, chải đá, cuồn cuộn cuốn tới, tấn công vào từng thớ thịt trên cơ thể gã. Khí trường đáng sợ ấy, so với Thiên Ma Đại Pháp, tuyệt không thua kém. Đào thế và đấu trí của Khấu Trọng không ngừng suy giảm. Khi đến được khoảng cách có thể ra tay với Tất Quyền, cũng là lúc sức chịu đựng của gã đã gần như cạn kiệt. Khấu Trọng không còn cảm nhận thấy trời và đất, gã và Tỉnh Trung Nguyệt cũng đã tách rời. Đao hoàng đao, người hoàng người. Bất giác, Khấu Trọng đứng lại, toàn thân xoay tít như cuồng lốc, lưng quay về Tất Quyền, bổ xuống một đao. Thạch Thanh Tuyền lặng lẽ ngồi trên một phiến đá xanh, bên cạnh đặt giỏ thảo dược vừa hái về. Mắt chăm chú ngắm nhìn thảm cỏ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Từ Tử Lăng đến bên ngồi xuống, nhìn theo ánh mắt nàng. Gã không sao tìm thấy bất cứ thứ gì có thể khiến người ta chú ý, ví như một con kiến hay một chú bọ dừa, bèn khẽ hỏi, vẻ ngạc nhiên. Thanh Tuyền đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Thạch Thanh Tuyền tình tứ liếc gã, giọng tinh nghịch. Nghĩ đến Tử Lăng mà, huynh tưởng người ta có thể nghĩ đến thứ gì khác được sao? Từ Tử Lăng ghé sát đến bên tai nàng, ghi thấp giọng xuống kỳ kèo. Ta đâu phải là thứ gì, Thanh Tuyền cũng không phải đang nghĩ đến ta. Thạch Thanh Tuyền thích thú nghiêng người, cắn nhẹ vào tai gã. Xem như huynh còn sáng suốt, huynh muốn nói chuyện với người ta không? Tâm thần Từ Tử Lăng chơi vơi trong sự quyến luyến của mỹ nhân. Gượng cười, ta sợ ông ấy đang nghe trộm. Thạch Thanh Tuyền bật chợt sầm mặt, ông ấy. Từ Tử Lăng gật đầu. Đúng vậy, nhưng nàng không cần phiền lòng. Vừa nãy nàng đã nghĩ gì vậy? Thạch Thanh Tuyền vòng tay hoàng cổ gã, cầm gối lên bả vai, thỏ thẻ. Nhớ nhung là một sự dài dò, vì thế muội cần phải tìm việc gì đó để làm, còn hơn là phải lo lắng lúc này huynh đang làm gì, có gặp nguy hiểm không, và khi nào thì đến gặp muội. Từ Tử Lăng bồi hồi ôm chặt lấy nàng, nghĩ đến phúc hiểm nguy suýt mất mạng lúc nãy, càng cảm thấy sự quý giá của thời khắc này, buột miệng: "Theo ta về Hưng Khánh Cung được không?" Khấu Trọng vẫn trách ta không đưa muội đến gặp gã. Thạch Thanh Tuyền chợt dịch ra, ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát gã một lát mới thở dài. "Để muội giải quyết chuyện với ông ấy trước, được không?" Từ Tử Lăng ngẩn người. "Giải quyết thế nào?" Thạch Thanh Tuyền cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng đượm vẻ thay lương. "Còn 3 ngày nữa là dỗ mẹ. Muội sẽ thổi khúc tiêu ông ấy sáng tác cho mẹ, cũng là khúc nhạc mà ông ấy từng nghe mãi không biết chán." Từ Tử Lăng thẳng thốt: "Tuyệt đối không thể." Thạch Thanh Tuyền giật mình, ngạc nhiên nhìn gã chăm chăm. Tâm thần Khấu Trọng một lần nữa hòa vào Tĩnh Trung Nguyệt. Đào thế từ nhanh chuyển chậm, diễn lại một chiêu Tống Khuyết quyết chiến với Ninh Đạo Kỳ hôm nào. Giống hệt không mãi mai sai biệt. Cuối cùng gã cũng nhận ra thời khắc ấy Khấu Trọng đã quên tất quyền phía sau, quên luồng lực đạo đan điên cuồng phát đến sống lưng, thậm chí quên cả thắng bại sinh tử. Chân khí trong người gã cuồn cuộn không ngớt, giống như thiên địa không có giới hạn. Một tiếng hét lớn vang lên, Khấu Trọng hoành đao quét ngược về sau. Đòn đánh của gã hình có vẻ hết sức dị thường, song cảm giác lại hoàn toàn tự nhiên, giống như trời đổ mưa giông, khí thế trời long đất lở. Bùng! Tĩnh Trung Nguyệt chặt trúng một quyền toàn lực công đến của Tất Quyền. Lần đầu tiên Tất Quyền phải bay lùi lại, Khấu Trọng tiến liền 5 bước, hoành đao đứng thẳng, ha hả cười: "Giảng bối không nói khoác đấy chứ, muốn giết giảng bối đâu phải chuyện dễ dàng." Khí trường tiêu biến, khu vườn trở lại mênh mang xuân ý, đạo trì gió lặng sóng dừng. Tất Quyền hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt cười bình thản: "Giết thiếu sói đương nhiên là không dễ, nếu không đâu cần Tất Quyền ta phải ra tay. Thiếu sói đao pháp thần kỳ, bình sinh ta mới gặp lần đầu tiên nên không khỏi sinh lòng ái mộ. Thiếu sói nếu chịu về Lương Đô không quản chuyện Trường An, ta có thể bảo đảm cho thiếu sói rời đi an toàn." Khấu Trọng khẽ mỉm cười. Khấu Trọng chút nữa thì quên thánh giả là người đại diện cho Hiệt Lợi Đại Hãn. Nhân tiện cũng xin hỏi một câu. thánh giả Triệu Giảng Bối đến chịu chết. Phải chăng được Lý Uyên ngầm cho phép? Hai mắt Tất Quyền lấp lánh tinh quang, giọng vẫn bình tĩnh. Hiện giờ thiếu soái lo cho mình còn không xong, sao còn hứng thú quản những chuyện khác? Kèn, Khấu Trọng thu đao hồi vỏ, thông thả. Không ngờ thánh giá đến lúc này rồi mà vẫn muốn giấu giếm. Có thể thấy thánh giả không hề tự tin có thể giết chết Giảng Bối. Sát khí trong mắt Tất Quyền rực lên, song ngữ khí vẫn bình tĩnh đến lạnh người. Hai lần trước ta ra tay, mục đích là muốn thăm dò khả năng chịu đựng của thiếu sói. Giống như con sói trước khi kết liễu con mồi, tất phải quấy rối để dễ bề đắc thủ. Mọi sở trường, sở đoản của thiếu sói, Tất Quyền ta đều đã nắm trong tay. Lần thứ ba sẽ không phải là thăm dò nữa, thiếu sói hãy cẩn thận. Khấu Trọng thoát rùng mình kinh hãi. Nếu lời Tất Quyền là sự thật, gã hẳn sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Hai lần đối chiêu, gã đã thi triển hết khả năng mà vẫn chút nữa thất bại, không hề chiếm được mãi mãi ưu thế. Lần thứ ba sẽ khốc liệt thế nào, có thể tưởng tượng cũng biết được. Với thân phận đại tông sư của Tất Quyền, hẳn không đại ngôn để hù dọa địch thủ. Phút dao động chỉ thoáng qua, Khấu Trọng vẫn không chút nao núng. Thu nhiếp tâm thần, khiêm nhường vòng tay thi lễ. Thánh giả không cần nương tay, xin mời.